Cực phẩm hệ thống, chương 145, Đại Công Chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặng Dịch liếc nhìn Lăng Minh Thu một mắt, sau đó cười híp mắt nói, ngươi thực sự muốn biết. Lăng Minh Thu thấy nụ cười này của Đặng Dịch thì sắc mặt lập tức cứng lại. Nàng biết là Đặng Dịch muốn cái gì. Thấy vậy, Lăng Minh Thu quay mặt đi chỗ khác, không để ý đến Đặng Dịch nữa, hư lạnh nói. Không cần ngươi nói, dù sao điều đó cũng chả quan trọng đối với ta. Đặng Dịch thấy vậy thì nhếch vai lên, ra vẻ không có việc gì. Vậy cũng được, nói xong hắn lại tiếp tục đặt sự chú ý lên trên đấu giá hội. Lăng Minh Thu thấy đối phương không có để ý đến bản thân nữa thì tức giận đùng đùng, lập tức muốn đi ra ngoài. Nhưng mà khi nàng vừa quay người bước đi thì Đặng Dịch lại cất tiếng. Lúc nãy ngươi là thực sự muốn ám sát ta. Lăng Minh Thu cảm nhận được sự lạnh lẽo toát ra từ trong lời nói của Đặng Dịch thì là không nhịn rồi, thân thể hơi run run. Ngữ khí của Đặng Dịch lúc này khiến cho Lăng Minh Thu cảm thấy rất là buồn bực và có đôi chút sợ hãi. Nàng dường như cảm nhận được nếu câu trả lời của mình không thỏa đáng thì Đặng Dịch sẽ lại ra tay khống chế mình lại. Suy nghĩ một chút, Lăng Minh Thu áp chế sự sợ hãi trong lòng, sau đó từ từ nói lý do. Sau một hồi giảng cố sự thì Đặng Dịch cũng là có chút bất ngờ và quái dị nhìn về phía Lăng Minh Thu. Lăng Minh Thu thấy được ánh mắt này của Đặng Dịch thì cũng là xấu hổ vô cùng. Mặt cúi gằm xuống đất, lý do này thì là vô cùng đơn giản. Lăng Tiên Cung có một quy định, đó chính là chỉ cần người có thể phát hiện và tránh thoát được ẩn thân vô thiên thuật tầng thứ 8 thì người này chắc sẽ chủ của Lăng Tiên Cung. Nhưng quy định này chỉ là đối với nam nhân. Có nghĩa là bất kỳ người nam nhân nào có thể phát hiện và khống chế được người tu luyện ẩn thân vô thiên thuật tầng thứ 8 sẽ là đại công chủ duy nhất của Lăng Tiên Cung. Người nam nhân này có thể tùy tiện chọn bất kỳ nữ nhân nào trong Lăng Tiên Cung. Kể cả công chủ, và hiện tại, Lăng Minh Thu tu luyện tới tầng thứ 8 của ẩn thân vô thiên thuật. Nhưng nàng lại bị Đặng Dịch phát hiện và khống chế lại. Điều này đơn giản có ý nghĩa là Đặng Dịch sẽ chính là đại công chủ của Lăng Tiên Cung. Và tất nhiên là hắn có thể tùy tiện chọn bất kỳ nữ nhân nào trong Lăng Tiên Cung. Đặng Dịch sau nghĩ nghe được cái quy luật này của Lăng Tiên Cung thì cũng là sững sờ. Suy nghĩ một chút hắn lại nói, vậy nếu như ta không tránh thoát được lần ám sát này thì ta chắc chắn phải chết. Lăng Minh Thu nhìn Đặng Dịch một chút sau đó là gật đầu. Dù sao đây chính là một quy từ xa xưa của Lăng Tiên Cung. Nàng không thể làm trái được, thấy Lăng Minh Thu gật đầu thì Đặng Dịch cũng là lâm vào trầm ngâm. Nếu không phải hôm nay hắn rảnh rỗi mang thần thức ra gió xét thì có 9 phần 10 là đã chết dưới kiếm của Lăng Minh Thu rồi. Nhưng dù sao tất cả cũng đã qua, hắn thoát nạn, và lại trở thành đại công chủ của Lăng Tiên Cung, về sau thì mỹ nữ làm ấm giường là không thể thiếu được. Nghĩ tới đó, Đặng Dịch ánh mắt tà tà nhìn về phía Lăng Minh Thu. Híp mắt cười nói, như vậy, hiện tại ta chính là đại công chủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và đại công chủ nói gì thì công chủ không nghe đúng không nào? Lăng Minh Thu thấy được nụ cười gian này của Đặng Dịch thì thầm hô không ổn. Vội vàng quay người, vận dụng phong hệ lực lượng tẩu thoát, lần này Đặng Dịch cũng không có đi ngăn cản nàng. Nhìn Lăng Minh Thu rời đi, Đặng Dịch lại nhìn về phía đấu giá hội, trong lòng thì thầm nói. Đại công chủ sao, cũng có chút thú vị, đấu giá hội rất nhanh cũng đến hồi kết, nhưng vật phẩm tiếp theo đối với Đặng Dịch mà nói thì hoàn toàn không có hứng thú để mua lại. Để cho Kim Linh Châu và Không Linh Giới chỉ dung hợp lại. Trong đầu Đặng Dịch liền xuất hiện thông báo của hệ thống. Tinh, chúc mừng ký chủ đạt được Kim Linh Châu, hoàn thiện một phần Không Linh Giới chỉ, đạt được 10, tu vi, nhiệm vụ, hoàn thiện Không Linh Giới chỉ, cấp độ, miêu tả tìm đủ thành phần của Không Linh Giới chỉ, mở ra Linh La Giới bị phong ấn ngàn vạn năm. Thời gian, vô thời hạn, tiến độ, 70. Gợi ý, Không Linh Giới, đã có, Thổ Linh Châu, đã có, Thủy Linh Châu, đã có, Hỏa Linh Châu, đã có, Lôi Linh Châu, đã có, Phong Linh Châu, đã có, Hắc Ám Châu, đã có, Băng Linh Châu, Hàn Gia, Tâm Châu, Kim Linh Châu, đã có, Mộc Linh Châu, Thiên Vũ Học Viện, Quang Minh Châu, Không Gian Châu, Thời Gian Châu, phần thưởng, đạt được Không Linh Giới chỉ chính thức nhận chủ trường Khống Linh La Thế Giới. Thất bại, chết tương đương với thất bại. Nghe thông báo của hệ thống xong, Đặng Dịch thấy cũng chả có gì để làm nữa nên liền đứng dậy muốn rời đi. Nhưng mà khi hắn vừa mới đứng dậy thì cửa của gian phòng lập tức được mở ra. Hoàng Hiểu Như tiến tới, nhẹ nói. Công tử, công chủ muốn gặp ngài. Cách chương.